Chương 170, tà ác cuối cùng hiện. Ra đi, rồng thần. Nạ dù tổ xuất hiện cải biến thế giới này, để võ thuật tại toàn thế giới phạm vi bên trong rất là thịnh hành. Thiên hạ đệ nhất đại hội võ thuật lực ảnh hưởng QNZ càng lúc càng lớn. Cũng vì để càng nhiều người địa cầu có thể tham dự vào thiên hạ đệ nhất đại hội võ thuật ở trong đến, cho nên thiên hạ đệ nhất đại hội võ thuật quy mô cũng biến thành lớn hơn. Ở thế giới các nơi đều sắp đặt phân khu lôi đài, mà lại QNZ đem nạ rủ tô bọn hắn cùng người địa cầu tranh tài tách ra, dù sao chỉ cần nạ rủ tô bọn hắn dự thi, trận chung kết danh ngạch liền sẽ bị chiếm rơi mấy cái, người địa cầu muốn đánh bại bọn hắn căn bản chính là chuyện không thể nào. Nói là tách ra, kỳ thật chủ yếu nhất chính là nạ rủ tổ, tỷ ỷ cô lô, còn có 4 cái người xài giản chia một tổ tiến hành chiến đấu. Mà những người khác thì hay là dựa theo trước kia quy tắc, mà lấy hiện tại tiêu chuẩn tới nói, ngoại trừ nạ rủ tô bọn hắn 6 cái bên ngoài, mạnh nhất ngay tại lúc này tại nạ rủ tổ trong nhà đảm nhiệm bảo tiêu chức trách bụ tiên sinh, xuống chút nữa chính là số 18. Nạ rủ tổ hay là giống như trước đây đợi tại phòng khách quý bên trong, nhìn xem phía ngoài tranh tài, đối với bên người vì đèo lên tiếng nói, thật sự là thật vất vả lại chờ đến thiên hạ đệ nhất đại hội võ thuật, vì đèo. Lần này ngươi sẽ không là lại phải thua trận áp vị đèo vẩy vẩy mình màu đen tóc ngắn, sau đó xuất ra một đôi lộ đầu ngón tay bộ cho mình đeo lên, nói, ngươi chớ xem thường ta, ta nhưng cũng là có cố gắng tu luyện. Nạ rủ tổ đưa tay ôm lấy vị đèo cổ, tại nàng dãy rủa trước đó, tại vị đèo lỗ. Hai nhỏ bên trên nhẹ nhàng hôn lấy một cái, vì thân thể run lên, thân thể đều giống như bởi vì nạ rủ tổ đột nhiên thân mật động tác mà đã mất đi lực lượng. Vì đèo. Ngươi nhất định phải thắng A, ta thế nhưng là rất chờ mong. Vì đèo mặc dù muốn có được thiên hạ đệ nhất đại hội võ thuật quán quân, nhưng là nạ rủ tổ thì hoàn toàn chính là đang chờ mong sự tình khác. Vì đèo chỗ nào có thế không biết hắn tâm tư xấu xa, hung hăng lườm hắn một cái, nhưng là bởi vì trên mặt cái kia động lòng người đỏ bừng, ngược lại là lộ ra vô cùng tiểu mị. Lúc này, vị kia giữ vững được thật nhiều năm cũng giống vậy không có về hưu riêng mẹ tở người chủ trì gọi vào tên vì đèo. Vì đèo giống như là đảo mệnh đồng dạng, từ nạ rủ tô bên người đảo tẩu, nhảy lên lôi đài, nên chiến mình tại tuyệt chết ta bên trong vị thứ nhất đối thủ. Nạ rủ tô hoàn toàn lấy thưởng thức ánh mắt nhìn xem đây hết thảy, mặc dù lực lượng cấp độ kém đến quá xa, nhưng nhìn vì đèo trên lôi đài khí khái hào hùng bừng bừng tư thái, cũng không thể không nói là một loại hưởng thụ. Bất quá vì đèo đến cùng vẫn là không có cờ âm mở tới thiên hạ đệ nhất đại hội võ thuật quán quân, lần này quán quân thuộc về Thiên Xin Hăng. Mặc dù thực lực của hắn rất mạnh, nhưng lại QNZ không đủ tham gia đến nạ rủ tổ bọn hắn loại kia cấp độ chiến đấu, cho nên hắn vẫn như cũ là tham gia người bình thường cái kia một tổ chiến đấu. Thiên Xin Hăng là tam mục tinh nhân hậu duệ, thực lực hôm nay phải cùng số 18 tương đương, nếu như sử dụng tân kỷ có họ liên tục quanh kích, thậm chí còn có khả năng có thể giết chết số 18, cho nên tại nạ rủ tổ bọn hắn còn có bú đều không tham gia tình huống dưới. Thiên Xin Hăng chính là lực lượng vô địch, vì đèo bây giờ QNZ chắc chắn sẽ không là Thiên Xin Hăng đối thủ, lần nữa tại thiên hạ đệ nhất đại hội võ thuật bên trên bị thua. Nha còn tại thất lạc gã nạ rủ tổ lại lần nữa không đánh bất luận cái gì chào hỏi liền xuất hiện ở vi đèo trong phòng, buồn cười nhìn xem cái kia ôm đầu gối ngồi ở trên giường, giống như là một cái tiểu động vật đồng dạng đáng thương vi đèo. Lại no y năm ngoái cũng là cái dạng này. Vì tại thiên hạ đệ nhất đại hội võ thuật bên trên bị thua đằng sau, cứ như vậy giữ yên lặng tự mình một người nhốt ở trong phòng ngốc nghêu, kết quả hay là nạ rủ tổ thật vất vả mới đem nàng dỗ dành tốt. Năm nay có lẽ lặp lại năm ngoái tràng cảnh, mà đến tiếp sau phát triển, lại cùng năm ngoái không giống nhau lắm. Vì đéo đem khuôn mặt nhỏ của chính mình chôn ở hai chân bên trong, không cho nạ rủ tổ nhìn thấy sắc mặt của mình, buồn buồn nói, ngươi không cần quản ta vì đéo bây giờ có chút oán trách mình. Lúc trước tại sao muốn nói như vậy đâu, bây giờ rõ ràng ở tại chung một mái nhà đều 2 năm, bọn hắn quan hệ vẫn là không có bất luận cái gì tiến triển, nói đến chính là vì đưa hạ cái bộ đem mình bao lấy, mà năm nay đại hội võ thuật lại lần nữa thất bại, cũng làm cho vì đưa so với trước năm càng thêm thất. Lạc. Vì thế nhưng là nạ rủ tổ ưa thích nữ hài, mặc dù rất thích trêu chọc đùa nàng, nhưng là cũng không biết tại nàng thất vọng thời điểm cố ý bóc nàng vết sẹo. Đi đến vì đèo bên người, sờ lên đầu nhỏ của nàng, nói, tốt, đồ đần, coi như ngươi nghĩ như vậy cùng ta kết giao, cũng không cần bộ dạng này đi. Ta làm gì có vì đèo thật sự là bị nạ rủ tổ chọc tức, lập tức liền từ hai chân bên trong giơ lên mình ngay cả, hai mắt có chút đỏ lên, xem ra vừa rồi khóc qua, mà lúc này gương mặt cũng là đỏ, cái kia chính là bởi vì nạ rủ tổ ra mặt dày lời nói. Nha, không có coi như xong. Nạ rủ tổ chính là muốn vì đèo nói chuyện với chính mình, chỉ cần nàng nói chuyện, đôi kia nạ rủ tổ tới nói liền dễ làm, đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve vì đèo gương mặt xinh đẹp, vì đèo rõ ràng có muốn tránh thoát bộ dáng, bất quá vẫn là rõ ràng mình không có cách nào kháng cự hắn, cho nên vẫn là không có né tránh, chỉ là ánh mắt né tránh nạ rủ tổ hai mắt. Ngươi thật đúng là đần a, nhẹ nhàng một tiếng oán trách, nạ rủ tổ ôm lấy vì đèo dáng người, đang không ngừng trong tu luyện, vì hay là rất để ý thân hình của mình, nàng không có giống là phạ xạ như thế rõ ràng cơ bắp đường cong, nếu như liều lĩnh tu luyện, vì thực lực hẳn là so hiện tại cao hơn, bất quá nàng hiện tại đến cùng chỉ là một người 20 tuổi nữ hài tử, đồ vũ cái tuổi này tuổi trẻ nữ hài tới nói, tình yêu luôn luôn trọng yếu nhất ra vì được cảm giác mình tựa ở nạ rủ tổ trong ngực, nhịp tim hoàn toàn bình tĩnh không được, liền xem như dãy rủa. Tại quái lực của hắn phía dưới cũng căn bản không trô hư hữu dụng, gương mặt từng đợt nóng lên, nhỏ giọng nói, ngươi thả ta ra a, nạ rủ tổ chính là không chịu thả, nhưng lại dùng đại thủ nhẹ nhàng vuốt ve vì đèo tóc đen, nhẹ nhàng trấn an động tác, để vì đèo dây rủa dần dần giảm bớt. Đồ ngô cờ, ngươi nói ngươi muốn tại cờ âm mở tới thiên hạ đệ nhất đại hội võ thuật quán quân đằng sau bàn lại yêu đương, bất quá ta nhưng là bây giờ liền có thể nói yêu thương a, vì đèo, ngươi là của ta. Vì thân thể run lên, biết mình ý nghĩ đã tất cả đều bị hắn xem thấu, trong lòng lại là thẹn thùng lại là có chút cảm động, không biết trả lời như thế nào, cuối cùng chỉ là biến thành một câu nhẹ nhàng trách cứ. Ngươi quá xấu rồi nạ rủ tổ, thật quá xấu rồi, hắn trước kia liền biết vì được ý nghĩ trong lòng, nhưng lại một mực không có nói ra, dạng này, để vì được cho tới nay làm đều biến thành đồ đần cử động, hắn biết nàng hết thảy, nhưng là nàng hoàn toàn không biết mình đã bại lộ. Bây giờ suy nghĩ một chút mình trước kia làm sự tình, thật là hảo ngốc ga ta xấu xa, cho nên ta muốn ăn ngươi nạ rủ tổ biết vì đã hiện ở trong lòng căn bản chính là hoàn toàn không đề phòng, bắt lấy cái này mỹ hảo cơ hội, hai tay. Dân vì đèo gương mặt xinh đẹp, đầu chậm rãi thấp xuống. Vì đèo mặc dù đơn thuần nhưng là cũng không phải là đồ đần, trong nhà cu nở dê có cùng nàng tuổi tác tương đương nữ hài, trong này ở 2 năm, ngày thường con đề tài của hắn bên trong. Đương nhiên sẽ dính đến một chút chuyện giữa nam nữ, biết hắn muốn làm gì, nhưng là vì đèo đã không cách nào cự tuyệt. Bởi vì chính mình trước kia lanh chanh cử động, để giữa hắn và nàng quan hệ ngạnh sinh sinh kéo 2 năm, bây giờ vì đèo đã không muốn đợi thêm chờ đợi. Âm ầm coi như nạ rủ tổ muốn đem vì đèo biến thành một cái nữ nhân chân chính thời điểm, bên ngoài đột nhiên truyền đến một trận kịch liệt tiếng sấm, đồng thời bầu trời toàn bộ trời u ám, truyền lại ra tương đương không tốt khí tức. Vì đèo cũng bị cái kia tiếng sấm giật nảy mình, nàng cũng không phải là nhát gan nữ hài, bình thường cu nở dê không sợ xét đánh, nhưng là hôm nay cái kia ngoài cửa sổ tiếng sấm lại không giống nhau lắm, tựa như là có lực lượng chấn nhiếp lòng người đồng dạng, để vì được trong lòng nhịn không được run lên. Thế nào có người triệu hoán rồng thần, thế nhưng là mặc dù triệu hoán rồng thần thời điểm về xuất hiện lôi điện cùng mây đen, nhưng là hôm nay bầu không khí hiển nhiên không giống nhau lắm. Cái kia rồng thần cùng ngày xưa hoàn toàn không giống, cũng không phải là tản ra khí tức thần thánh, ngược lại là truyền lại ra tương đương âm u tà ác khí tức. Hắc hắc hắc, Tỳ Lạp đại vương, chúng ta rốt cục thu tập được toàn bộ ngọc rồng. Tại khoảng cách West City một chỗ không xa trên sườn núi, so sánh với nhiều năm trước đó, đã già nua không ít, nhưng là vẫn như cũ mặc màu xanh đậm nỉ dạ phục nỉ dạ chó su một mặt nịnh hót nhìn xem lão đại của mình, trải qua nhiều năm như vậy. Cũng giống vậy già đi không ít, hơn nữa còn mất rồi 2 viên răng Tỳ Lạp. Tỳ Lạp nhìn xem trước mặt 3 viên không ngừng phát ra màu cam quang mang ngọc rồng, phát ra cười a a âm thanh. Nguyện vọng của ta rốt cục có thể thực hiện, ta lập tức liền muốn thống trị thế giới này. Lần trước Tỳ Lạp xuất hiện, hay là tại hơn 20 năm trước, nạ rủ tô bọn hắn vừa mới xuất phát đi tìm ngọc rồng thời điểm. Bất quá khi đó phả xạ vì cướp đoạt Tỳ Lạp trong tay ngọc rồng đem hắn đánh ngất xỉu. Bất quá không có giết chết hắn, hẳn là bởi vì yếu như vậy ra hỏa, không xứng để nàng đến động thủ đi, bất quá không nghĩ tới hôm nay lại tạo thành vấn đề rất lớn. Mai ở cái thế giới này cũng coi là một cái mỹ nữ, có màu đen tóc dài, bất quá qua nhiều năm như vậy một mực không oán không hối theo sát Tỳ Lạp, bây giờ rốt cục thu tập được tất cả ngọc rồng, nhưng là cái kia ngọc rồng nhưng thật giống như có chút vấn đề. Tỳ Lạp đại vương, những này ngọc rồng bên trên làm sao đều có vết rách đá. Đích thật là, ngọc rồng bản thân tồn tại là một loại thánh vật, mặc dù chế tạo ngọc rồng người khả năng rất yếu, nhưng là ngọc rồng độ cứng, lại là liền ngay cả gấp trăm lần đại bạo tạc cả mệ hạ đều tuyệt đối không cách nào tổn thương. Nhưng là lúc này bảy viên ngọc rồng bên trên, tất cả đều có vết rách, nhìn khá quỷ dị. Mặc kệ nhiều như vậy, dù sao những này nhất định đều là ngọc rồng không sai, có những này ngọc rồng, liền có thể thực hiện nguyện vọng của ta tỷ lạp muốn thống trị thế giới suy nghĩ rất nhiều năm, bây giờ rốt cục đạt được bảy viên ngọc rồng, chỗ nào còn biết qua nở như vậy rất nhiều, lập tức giơ cao hai tay, một mặt hưng phấn mong đợi nhìn xem bầu trời. Ra đi, rồng thần.